Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, canh 4, thiếu niên đơn giản hoàn thành chính mình nhiệm vụ, đánh giá thời gian cùng nam nhân liền lưu đi ra ngoài. Cảm động sao, thiếu niên ngồi ở trên ghế phụ, khóe môi giơ lên, con ngươi tinh lượng, nam nhân quay đầu, giây tiếp theo bị thiếu niên nhéo cằm hôn lấy. Thiếu niên dùng lưỡi ở nam nhân trong miệng có tiết tấu luật động vòng quanh nam nhân đầu lưỡi. Họa vòng dường như liếm hôn, nam nhân nâng thư chừng cái ót, đảo khách thành chủ, thật lâu sau, đừng liêu hỏa, nam nhân ngoài miệng nói như vậy, nhưng là môi còn y y không tha lưu tại thiếu niên bên môi. Thiếu niên bị hôn đến vựng vựng hồ hồ, thân mình có chút nhũn ra, rất nghe lời gật đầu. Mãi cho đến nam nhân lái xe về nhà, mỗi thiếu niên bị ăn sạch sẽ đều còn không có phản ứng lại đây. Thư Trừng rời đi về sau, trên mạng đã tạc, Thư Trừng chính là An Chi Nhược Tố. An Chi Nhược Tố thế nhưng là hắn. Sao chơi tiểu thuyết võng niên độ buổi lễ long trọng hiện trường. Thư Trừng khuynh tình thổ lộ xa lạ nữ nhân, cường đại nhất não đã có bạn gái. Thư Trừng thơ mới thổ lộ. Võng hữu, này thơ mỹ bảo, nhưng là, các võng hữu ngay từ đầu nhìn đến lại tin tức truyền ra tới nói Thư Trừng chính là An Chi Nhược Tố. Sôi nổi bắt đầu cười nhạo những cái đó nói Thư Trừng chính là An Chi Nhược Tố SB. SB đi, Thư Trừng sao có thể là An Đại? Cái này vui đùa không buồn cười. Thư Trừng sao có thể là An Đại? Các ngươi có lầm hay không? Đậu chúng ta chơi đều không mang theo như vậy đậu chúng ta đi. Thư Trừng nếu là An Chi Nhược Tố, ta nguyện ý phát sóng trực tiếp ăn phân. Thư Trừng nếu là An Chi Nhược Tố, ta phát sóng trực tiếp liếm bàn phím. Thêm ta một cái, báo tin tức tiểu biên cũng không dài điểm đầu óc. Loại này lời đồn cũng biên. Mấy chương hiện trường ảnh chụp liền nói Thư Trừng là An Chi Nhược Tố. Thư Trừng cùng An Chi Nhược Tố rõ ràng nói muốn cùng đi tham gia sao chơi tiểu thuyết võng niên độ. Buổi lễ long trọng a, các ngươi 404 ngốc. Nhưng mà, hiện trường video tuôn ra tới về sau. Phía trước lời thề son sắt nói không có khả năng đều yên lặng xóa Weibo. Này mặt đánh đến, bạch bạch bạch. Nhưng là An Chi Nhược Tố fan vẫn là một tổ ong dũng mãnh vào Thư Trừng Weibo. Thư Trừng fan số lại một lần hiện ra thẳng tắp hình bạo trướng. Nhưng là không có bao lâu, Thư Trừng lại tuôn ra tới hoa hồng cánh cùng thổ lộ ái nhân. Là ai, ai có thể đủ làm chúng ta nam thần thổ lộ? Sao có thể, này không phải thật sự, nhà ta nam thần sao có thể liền bỗng nhiên cùng một cái không biết thế nào người ở bên nhau? Sao có thể, này không phải thật sự. Không phải a, không cần nam thần cùng ai ở bên nhau. Nam thần vĩnh viễn là đại gia. Nam thần vĩnh viễn là đại gia. Không cần nam thần cùng ai ở bên nhau. Không ít nữ fan đều điên rồi. Nhưng là các nam sinh lại không rên một tiếng. Đầu tiên, Thư Trừng lớn lên soái. Cái này cũng là một cái ưu thế. Tiếp theo, Thư Trừng phá lệ có tài hoa. Cái này là đại gia công nhận. Không có bất luận cái gì tranh luận. Tiếp theo, Thư Trừng nhân phẩm thực hảo. Đây cũng là rất nhiều fan biết đến. Cuối cùng một chút, cũng là quan trọng nhất một chút. Nam sinh fan đều là nam. Bọn họ không chú ý Thư Trừng diện mạo. Bọn họ càng chú ý chính là An Chi Nhược Tố tác phẩm anime mà chính là Thư Trừng An Chi Nhược. Tố Weibo fan nam sinh chiếm đa số. Liên tính Thư Trừng thổ lộ thoát phấn. Cũng không có thoát nhiều ít, rất nhiều người vẫn là thản nhiên tiếp nhận rồi thiếu niên tình yêu. Mà lúc này thiếu niên chính xoa eo, chiều phòng bếp đi đến, trong thanh âm mang theo một chút ủy khuất, ta đói bụng, lời nói ngoài lề, không thể lái xe, phải bị che chắn, dấu ba chấm, các ngươi đều hiểu, hết chương.